Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, cung. Không phải chứ, như vậy cũng được. Làm Lăng Phong hỏi Thanh phía trước người là chuyện gì xảy ra sau khi liền phát sinh một tiếng cảm khái. Ngày hôm nay thiếu nữ pháp thần đem đến thiên tường hoàng thành. Mà Lăng Phong đẳng nhân buổi trưa bắt đầu ở hoàng thành Tây Môn chờ đợi. Điều này là bởi vì bọn họ đối với nàng hành tung như lòng bàn tay. Phải biết thiên tường có vài đội nhân mã giám thị lấy thiếu nữ này pháp thần. Cũng không phải tại sao. Vốn là Nam Phương lại đây hẳn là từ cửa Nam đi vào. Mà tên thiếu nữ này nhưng chuyển tới phía Tây. Vốn là đều cho rằng nàng không phải lấy hoàng thành vì là mục tiêu. Mà là mục đích khác. Nhưng cuối cùng nàng đi vòng một hồi sau khi lại hướng về hoàng thành lại đây. Lăng Phong vẫn đợi được sắp xuống núi thời điểm. Người hay là chưa từng xuất hiện. Cha, tin tức của ngươi có đúng hay không? Tại sao người đến bây giờ vẫn không có đến? Chờ ta mệt mỏi quá. Lăng Phong ở đợi lâu bên dưới không có kết quả sau khi liền bắt đầu hỏi Long Tuyệt. Long Tuyệt nhíu nhíu mày. Nói rằng, tin tức sẽ không sai. Tối hôm qua nàng cách nơi này chỉ có mấy chục dặm địa. Theo lý thuyết nên mới đến. Làm sao đến bây giờ còn chưa có xuất hiện? Còn có, người mệt không? Đương nhiên mệt mỏi. Cũng làm đợi vài cái canh giờ. Lăng Phong kêu khổ nói. Người mệt. Long Tuyệt trợn mắt lên. Chỉ vào Lăng Phong nói. Người mệt mới là lạ. Liền ngươi thoải mái nhất. Một tấm dựa vào ghế tựa. Dựa vào ghế tựa bên cạnh bày một bàn trà. Trên đất còn trống một cái đại che nắng ô. Mà dựa vào trên mặt ghế nằm một người. Người này còn thỉnh thoảng cầm lấy một bên trên khay trà hoa quả. Để vào trong miệng chậm rãi nhai nát sau đó nuốt xuống. Như thế thích hợp. Cùng một bên ngóng trông chờ đợi thiếu nữ pháp thần nhân cách cách không vào. Người này chính là Lăng Phong. Thoải mái như vậy. Cũng đang mọi người không có gọi mệt trước. Đã bắt đầu gọi mệt. Điều này làm cho rất nhiều người đều muốn đưa hắn đá xuống dựa vào ghế tựa. Mà đứng ở Lăng Phong bên cạnh một cô thiếu nữ. Đã bắt đầu vì mọi người hả giận. Có điều chỉ là một điểm điểm mà thôi. Người đứng lên cho ta có được hay không? Thiếu nữ dùng tay véo Lăng Phong cánh tay. Nỗ lực để hắn lên. Tuyết Nhu công chúa. Ta bây giờ là ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Không phải vậy như thế nào cùng pháp thần ác chiến. Lăng Phong không có đứng dậy. Vẫn là tiếp tục nằm. Hừ. Cớ. Tuyết Nhu nói một tiếng sau. Liền đứng ở một bên. Không để ý tới Lăng Phong. Khó trách ngươi sáng sớm lúc đi ra, mang tới những thứ đồ này, nói cái gì lo trước khỏi họa, nguyên lai chính là vì cái này. Tuyết Nhu công chúa, ngươi nếu như cảm thấy mệt, ta chỗ này còn có ghế tựa, ngươi có muốn hay không? Lăng Phong thuận miệng hỏi, không muốn, bây giờ là chính thức trường hợp, ai sẽ cùng ngươi đồng thời? Tuyết Nhu từ chối nói, ta, Tuyết Tình thanh âm của vang lên. Trả lời Tuyết Nhu vấn đề, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tuyết Nhu có lúc thật sự rất ước ao Tuyết Tình. Nàng có thể không bị ràng buộc theo Lăng Phong. Tuy rằng Tuyết Tình không nói lời nào, đều là lẳng lặng ở Lăng Phong bên người. Có điều đồng thời nàng cũng không quan tâm những người khác cái nhìn. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đặc biệt là Lăng Phong muốn nàng, lại như ngày hôm nay. Nàng là có thể nằm ở Lăng Phong cho nàng dựa vào trên ghế. Song song ở cùng với hắn. Sau đó vẫn liền nghiêng thân thể nhìn hắn. Chỉ thấy bàn trà một bên khác. Còn có một chương nhất mò giống nhau dựa vào ghế tựa. Mặt trên nằm nghiêng một cô thiếu nữ. Nàng chính là Tuyết Tình. Có Tuyết Tình cùng Tuyết Nhu địa phương nhất định còn có một người khác Tuyết Phỉ. Đặc biệt là vẫn là hai người ở Lăng Phong bên cạnh tình huống. Nàng kia liền nhất định sẽ ở. Nàng không có giống Tuyết Nhu như thế. Đứng ở bên ngoài. Cũng không có như Tuyết Tình như thế. Nằm ở trên ghế. Mà là đứng dưới dù che nắng diện. Hai người trung gian. Đến rồi. Ở một bên khác. Cùng Tuyết Nhu vị trí tương đối địa phương. Một thiếu nữ mặc áo trắng chỉ vào phía tây nói rằng. Thiếu nữ mặc áo trắng này chính là đứng ở một bên không nói gì Đông Phương Băng. Nàng hôm nay tới chính là dùng muốn nhìn thủy hệ pháp thần cớ theo Lăng Phong lại đây. Bởi vì nàng cũng là một thủy hệ ma pháp sư. Có lẽ là thói quen. Lăng Phong đối với lần này ngầm đồng ý. Mà Tuyết Nhu cũng chỉ là theo thói quen cùng Đông Phương Băng tranh vài câu. Cũng không có phản đối nàng theo Lăng Phong bên người. Trải qua Đông Phương Băng nhắc nhở. Lăng Phong nhìn về phương Tây. Chỉ thấy dưới trời chiều có một đoàn người hướng bên này đi tới. Bọn họ có người cưỡi ngựa có người bộ hành. Đội ngũ nhưng phi thường chỉnh tề có thứ tự. Rõ ràng chính là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Mà những quân nhân này phía trước có một người bộ hành hướng bên này đi tới. Tuy nói bên cạnh cũng có quân nhân đồng hành. Có điều nàng khoảng chừng. Trái phải mặt sau đều cách quân nhân có một đoạn khoảng cách. Khiến đội hình có một nửa hình tròn đích thực vô ích mang. Người này là ai? Hiện tại bởi khoảng cách quá xa. Lăng Phong không cách nào thấy rõ. Là cái kia pháp thần thiếu nữ. Vậy hẳn là một người mới đúng. Tại sao hiện tại có nhiều người như vậy đang bảo vệ nàng? Cái này đội hình rõ ràng có bảo vệ ý của nàng. Vấn đề này Lăng Phong không cần nghĩ quá lâu. Bởi vì có người sẽ nói cho hắn biết. Chỉ thấy một ngựa từ cái kia đội nhân mã bên trong thoát ly đội hình. Cực tốc hướng bên này chạy tới. Mà Lăng Phong cùng Long Tuyệt Mặc cho lúc nào tới đến trước mặt chính mình. Không có ngăn cản, bởi vì bọn họ nhìn thấy người này là thiên tường quân nhân. Một võ tướng, mặt tướng Bắc Phong, tham kiến nguyên soái. Cái kia võ tướng xuống ngựa tiến lên, quay về Long Tuyệt chính là một nghi lễ quân đội. Bắc Phong, người chính là lần này nhìn thần bí kia thiếu nữ cái kia. Long Tuyệt đối với danh tự này sẽ không xa lạ. Bởi vì, này đoạn thời gian liên quan với pháp thần thiếu nữ những kia báo cáo. Phía dưới ký tên đều là danh tự này. Chính là mặt tướng, Bắc Phong cung kính nói. Hiện tại hắn trong lòng đối với thiếu nữ kia không khỏi có chút cảm kích. Đối với hắn mà nói có thể nhìn thấy Long Tuyệt, là một cái phi thường để hắn đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nếu như không phải cô gái kia xuất hiện, nói vậy cũng không có lần này cơ hội. Đó chính là nói, người kia chính là cái kia thần bí pháp thần thiếu nữ. Long Tuyệt chỉ vào cái kia phía trước người. Bắc Phong hồi đáp, ừ, nàng chính là, vậy tại sao các ngươi sẽ cùng nàng như thế tiếp cận? Các ngươi không phải nên ở một bên giám thị nàng nhất cử nhất động sao? Long Tuyệt hỏi, hắn không hiểu những người này làm cái gì. Dĩ nhiên như vậy giám thị. Nói cái này là bảo vệ còn muốn chuẩn xác một điểm. Cái này nhưng thật ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Bắc Phong bắt đầu giải thích. Sự tình cũng không làm sao nan giải thích. Chỉ là có người cảm thấy ngược lại thiếu nữ này cũng không hại người. Cũng biết mình ở một bên giám thị. Tại sao bất dứt khoát đi chung với nhau. Như vậy càng có thể đạt đến giám thị cái mục đích này. Mà thiếu nữ này cũng đúng những người này hành vi. Dành cho một loại không nhìn rất đúng chờ. Hoàn toàn không có ở từ bên cạnh mình có thêm những người này. Chỉ là làm chuyện của chính mình. Ở tiếp xúc sau một thời gian ngắn. Mặc kệ sĩ binh vẫn là tướng lĩnh. Đều từ trên người thiếu nữ cảm thấy vẻ này tự nhiên khí tức. Sinh ra một loại muốn bảo vệ tâm tình. Liền người giám sát mã liền đã biến thành hộ tống nhân mã. Ừ, đây là một biện pháp tốt. Lăng Phong đối với Bắc Phong giải thích dành cho khẳng định. Cũng chỉ có ngươi sẽ tán thành. Đây coi là cái gì giám thị? Long Tuyệt vô lực nói. Lăng Phong bất dĩ vi nhiên địa nói rằng. Chỉ cần đạt đến mục đích là có thể. Này làm sao không phải một loại giám thị phương pháp? Long Tuyệt đối với lần này không đáng đánh. Giá, chỉ là đối với Lăng Phong nói. Bây giờ là ngươi xuất lực lúc sau. Nhất định phải không mất một sợi tóc đưa nàng bắt. Ngươi làm đến sao? Nhìn thiếu nữ đã chậm rãi hướng về nơi này tới gần. Lăng Phong khắp không để ý địa nói rằng. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ không đả thương nàng một sợi tóc. Không phải vậy không bị các ngươi phiền chết. Cũng sẽ bị Bắc Phong tương quân bọn họ kháng nghị. Đúng rồi. Bắc Phong tương quân. Các ngươi ở chung lâu như vậy rồi. Có nghe hay không nàng phát ra âm thanh? Là âm thanh, Lăng Phong đặc biệt cường điệu âm thanh hai chữ. Có, mặc dù đang nàng trong giấc mộng, nhẹ nhàng nói mơ. Bởi âm thanh quá nhỏ chúng ta nghe không rõ lắm nàng đang nói cái gì. Bác Phong trả lời, vậy thì kỳ quái, tại sao nàng không chịu giải thích chính mình mục đích của chuyến này? Có điều như vậy cũng đơn giản điểm, chỉ cần nàng có thể nói chuyện, vậy thì dễ làm rồi. Lăng Phong nghĩ thầm, có thể nói chuyện, thì có cơ hội hòa bình giải quyết, không cần chính mình đi vận dụng vũ lực đưa nàng bắt. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dùng lời chót lưỡi đầu môi đưa nàng thu phục. Long Dương hỏi, như vậy trường hợp làm sao có thể thiếu đạt được hắn? Có hắn tự nhiên cũng ít không được Phương Oánh. Lăng Phong cười đùa đáp lại nói, ngươi nói không sai, hay dùng ta ba tấc không nát miệng lưỡi. Đưa nàng, chấm ngoặc kép, làm Tiết Nhu muốn đối với hắn tiến hành nhắc nhở thời điểm. Phát hiện hắn đột nhiên đình chỉ vui cười, mà là xuất thần nhìn Tà Dương. Nhìn dưới trời chiều thiếu nữ kia, chuyện gì để Lăng Phong như vậy? Không phải là bởi vì tên thiếu nữ này dung mạo, bởi vì hắn bây giờ căn bản liền không cách nào thấy rõ thiếu nữ này. Thiếu nữ phía sau Tà Dương để Lăng Phong rất khó nhìn rõ. Đặc biệt là khoảng cách xa như vậy, hắn sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì một món đồ, một cây cung, cô gái kia cõng lấy tấm kia cung. Hắn biết này cung là cái gì cung, tuy rằng hắn không gặp cái cung này đã rất lâu rồi. Có điều nhưng một chút nhận ra, bởi vì đây là chính hắn chế tạo cung. Óng ánh khom lưng, ở dưới ánh Tà Dương tản ra hào quang nhàn nhạt. Mà lúc này, cô gái kia tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên tăng số, lấy khó có thể tin tưởng được tốc độ hướng về hoàng thành tiếp cận. Tốc độ này rất khó tưởng tượng là một ma pháp sư hết thảy. Lúc này Lăng Phong phát hiện trên người thiếu nữ cung bắt đầu lưu chuyển một luồng ma pháp khí tức. Tốc độ của nàng phải là cùng này cung có quan hệ. Xem ra lần này liền lời chót lưỡi đầu môi đều bớt đi. Lăng Phong nhìn tiếp cận thiếu nữ, thấy rõ dung mạo của nàng sau khi, liền biết mình nguyên lai nghĩ không sai. Cha, người có thể thu đội về nhà. Lăng Phong bắt đầu đi về phía trước, chậm rãi đi đến, phải nói nhìn như chậm rãi, tốc độ nhưng kinh người. Chỉ chớp mắt Lăng Phong cũng đã đi ra mười mấy bước. Ngoặc kép chấm hỏi, lòng tuyệt đối với Lăng Phong lời này rất khó hiểu. Tại sao nói mình có thể về nhà? Lẽ nào sự tình đã quyết định? Sẽ không phải tên thiếu nữ này lại là hắn biết một nữ hài? Ừ, nhất định là như vậy. Không chỉ có là Long Tuyệt, tất cả mọi người tại chỗ đều là ý tưởng giống nhau. Có điều tên thiếu nữ này là ai đây? Long Tuyệt thấy rõ thiếu nữ thời điểm, lại phát hiện chính mình chưa bao giờ từng thấy. Thế nhưng chuyện rất kỳ quái. Cô gái kia khí tức lại làm cho hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ cũng cùng Long Tuyệt giống nhau cảm giác. Rõ ràng cảm thấy rất thuộc. Nhưng nhớ không nổi khuôn mặt này đã gặp ở nơi nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.